Luân hồi chuyển phận, chương 139, 139, nguy hiểm trong quá trình luyện hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mỉm cười gật đầu với vẻ tự tin tuyệt đối. Ken liền đi xuống bên dưới. Cánh cửa hầm dần dần khép lại. Từ đó ngày qua ngày Ken vẫn luôn bế quan ở phía dưới phòng hầm tại căn nhà. Ban đầu Vera khá là lo lắng. Senia vẫn luôn cảm nhận và nói là ông ấy vẫn ổn thì em mới an tâm hơn chút. Đã qua được chục ngày nhưng bên dưới chưa hề có động tĩnh gì. Hai mẹ con thì vẫn sinh hoạt như những ngày thường. Thời gian trôi qua Vera luôn chăm chỉ rèn luyện nâng cao tuyệt kỹ mới của mình hơn nữa. Vào một buổi chiều khi Vera ngồi tại phòng khách nghiên cứu cuốn sách bí kỹ tham khảo thì bỗng nhiên có một luồng chiến lực kỳ lạ từ dưới nền phát lên. Cảm nhận được em liền biết có chuyện không ổn rồi. Cả Senia và Vera đều đi xuống dưới phòng hầm. Khi xuống đến nơi thì trông thấy Ken đang rất bất ổn. Ông đang ngồi xếp bằng giữa phòng khuôn mặt hiện lên vẻ đau đớn. Senia liền xuất hiện trước mặt chồng mình rồi dùng lực tâm linh quán thâu vào trong cơ thể ông để dò xét. Vera cũng lo lắng liền đi tới đứng ngay cạnh bố mình. Không ổn rồi. Ông ấy đã hấp thu viên nguyên tố châu thành công và đang luyện hóa đến giai đoạn cuối cùng nhưng không hay là cơ thể đang bị sức mạnh cuồng bạo trong. Đó cắn trả, nghe vậy Vera vô cùng lo lắng hỏi. Thế, mẹ có cách nào giúp papa không? Senia sắc mặt nghiêm trọng đáp. Mẹ sẽ truyền chiến lực của mẹ vào cơ thể anh ấy để hỗ trợ trấn áp luồng sức mạnh công kích trong viên nguyên tố châu phát ra. Chỉ là mẹ cũng không chắc nó sẽ thành công hay không. Nói rồi Senia liền ngồi xuống xếp bằng trước mặt Ken rồi đưa hai bàn tay đặt lên lồng ngực Ken rồi truyền chiến lực của bản thân mình vào người ông. Vera lo lắng vạn phần nhưng chẳng biết nên làm gì. Em chỉ có thể thấp thỏm đứng bên cạnh bố mẹ mình. Sau 5 phút đột nhiên luồng chiến lực kim sắc đang từ thân thể Ken phát ra bạo tăng hơn. Sắc mặt Senia thì khá khó coi vì dường như cô không thể áp chế giúp chồng mình được nữa. Cả người Ken run rẩy rồi ông gầm lên đau đớn. Papa không thể xảy ra chuyện gì được. Vera lo lắng lẩm bẩm sau đó không chần chừ nữa liền bộc phát ra chiến lực hùng hổ của mình rồi đặt một bàn tay lên đầu Ken sau đó chuyển luồng chiến. Lực hắc tử xuống. Bên trong thân thể Ken đang có vô số khí lưu kim sắc cuồng bạo phá hoại khắp nơi. Ở vùng trung tâm hiện lên hình ảnh một con cự rùa gặm kiếm đang gầm gừ. Chiến khí hắc tử tràn xuống rồi lan tỏa ra khắp nơi liên tiếp trấn áp những luồng khí lưu kim sắc đang phá hoại. Trước mặt con rùa ngưng tụ ra một thứ có hình thù như con người hắc tử sắc. Nhìn thấy thứ trước mắt mình con rùa dường như sợ hãi không dám gầm gừ lên nữa. Nó chỉ biết ở im một chỗ kèm theo đó là những luồng năng lượng cuồng bạo cũng giảm đi. Tức thì phía dưới có vô số luồng sức mạnh quang sắc tràn lên rồi cuốn đi sạch những luồng năng lượng cuồng bạo. Con rùa vàng cũng theo đó mà tan biến. Thấy vậy Vera cũng lập tức thu hồi lại chiến lực của mình về cơ thể. Cả Vera và Senia đều mở mắt ra. Ken lúc này sắc mặt đã tốt hơn nhưng ông vẫn đang nhắm mắt tĩnh thần để hoàn thành giai đoạn luyện hóa cuối cùng. Senia quay đầu lên nhìn Vera với vẻ mặt bất ngờ. Sau một hồi cô mới mở miệng hỏi, sao con lại biết chiến lực của mình có thể trấn áp được luồng sức mạnh cuồng bạo đó? Vera bị mẹ mình nhìn chằm chằm cũng chỉ biết trả lời thật lòng. Vì sức mạnh trong chiến lực của con mạnh hơn bình thường rất nhiều. Hơn nữa, khi còn giữ viên nguyên tố châu đó con cứ có cảm giác thứ bên trong viên đó rất sợ mình. Nên lúc nãy con chỉ có thể thử liều một lần may là thành công. Nghe vậy Senia cũng suy tư trong thoáng chốc rồi không hỏi gì thêm nữa. Cô đứng dậy cùng Vera dắt tay nhau đi lên nhà. Vừa đi lên Senia vừa liếc nhìn Vera rồi nghĩ thầm. Chỉ có một lý do duy nhất để lý giải việc chiến lực của con bé có thể trấn áp được chiến lực cuồng bạo trong người anh Ken đó là vì luồng sức. Mạnh trong người nó mang một phần từ kiếp trước. Nếu không sẽ chẳng bao giờ có chuyện chiến lực bậc tinh anh áp chế được chiến lực bậc cao thủ. Càng nghĩ, Senia càng cảm thấy sợ mất Vera hơn. Cô sợ một ngày nào đó con gái mình trở nên thật cường đại rồi cũng có lại được vô số ký ức từ kiếp trước. lúc đó Vera sẽ không muốn nhận hai kẻ yếu đuối làm bố mẹ mình nữa. Vera thì thở phào sau khi giúp được cho bố mình thoát khỏi tình trạng nguy hiểm. Em vui vẻ làm việc và trò chuyện cùng mẹ mình đến tận khi trời tối. Sáng sớm hôm sau, cánh cửa để đi xuống tầng hầm đã mở ra. Một thân ảnh lực lưỡng oai hùng chậm rãi bước ra từ cánh cửa đó. Trông thấy cảnh này, hai mẹ con Xenia và Vera đều rất vui mừng. Vera thì chạy tới ôm bố mình. Ken thấy vậy cũng mỉm cười rồi bế em lên hỏi. Lo lắng cho bố lắm mà, chứ sao nữa. Papa khiến con cả đêm qua thấp thỏm không ngủ được vì quá lo lắng đấy. Nhìn khuôn mặt đang dỗi của Vera cực kỳ đáng yêu khiến Ken không kìm được mà hôn em mấy cái. Bị những sợi râu lâu ngày chưa cạo của bố chọc lên má khiến Vera kêu lên giãy giụa không ngừng. Thấy vậy Ken lại càng cười to hơn. Đột nhiên Vera thôi giãy giụa rồi nghi hoặc hỏi bố mình. Hình như Papa đạt tới cao thủ đặc cấp 6 rồi phải không ạ? Ken cười hắc hắc đáp. Chính xác. Đáng lẽ ra phải khá lâu nữa bố mới có khả năng thăng cấp, nhưng nhờ được nguồn sức mạnh cường đại tại nguyên tố châu bổ sung nên đã tăng tiến. Được ngay, chúc mừng Papa thành công ngoài mong đợi. Chúc mừng anh nhé, em sẽ đi làm một bữa thật thịnh soạn để cả nhà chúng ta sẽ ăn mừng. Sau khi gia đình Vera ăn mừng sự thành công của Ken thì trong những ngày tiếp theo mọi người vẫn sinh hoạt như thường ngày. Xenia vẫn làm công việc bác sĩ bán thời gian của mình. Vera thì vùi đầu vào việc rèn luyện tuyệt kỹ. Còn Ken vì mới có được sức mạnh nguyên tố cường đại nên ông rất thường xuyên lên rừng đi săn hung thú cấp cao. Vào tháng 3 khi trời đã dần chuyển hạ, lúc này Ken và Vera đang săn hung thú trong rừng nhiệt đới. Vera đứng dựa lưng vào một gốc cây quan sát trận chiến của bố mình. Ken đang giao chiến với một con hung thú, bậc 3 cao đẳng. Tuy thực lực của ông thấp hơn con hung thú kia chút ít nhưng ông lại đang chiếm ưu thế. Vút, con hung thú lao tới giáng một nắm đấm khổng lồ về phía Ken. Lúc này trên thân thể nó đã có khá nhiều vết thương. Ken nghiêng người sang một phía dễ dàng né tránh đòn tấn công, sau đó vung kiếm chém thêm một nhát lên cơ thể hung thú. Giơ quyền về phía trước bắn ra vô số những tia chiến lực kim sắc bay đến oanh kích về đối phương. Sau đó ông truyền chiến lực rồi rào xuống lưỡi kiếm rồi lao tới tung ra một đòn kết liễu con hung thú. Vera liền đi tới vỗ tay khen ngợi. Papa chất quá, có thể giết được hung thú trên cấp luôn. Ken đang thở hồng hộc liền bỏ vài viên thuốc vào miệng rồi liếc nhìn Vera nói. Đừng có trêu bố. Con còn có thể đánh thắng đối thủ tranh mình 3-4 cấp thì của bố này có là gì? Kỳ thật từ khi cùng Vera lên đây săn hung thú, Ken đã bị con gái mình khiến cho bất ngờ kinh ngạc rất nhiều lần. Vì Vera với thực lực tinh anh địa cấp 4, có thể đánh bại được hung thú có thực lực bậc 2 cao đẳng một cách không quá khó. Vera mỉm cười, bậc càng cao thì đánh vượt cấp càng khó mà. Papa làm được như vậy là siêu lắm rồi. Được con gái không tiếc lời khen ngợi khiến Ken cũng không thể không vui sướng. Mặt ông lộ rõ vẻ đắc ý. Đột nhiên có một người thợ săn trong biệt đội tại cơ sở 1 tới đây báo cáo gì đó với Ken. Sau khi nghe xong báo cáo của người đó thì sắc mặt ông khá khó coi rồi quay đầu lại cười nói với Vera. Xin lỗi con nhé, bố phải về doanh trại có chuyện gấp. Con tự săn hung thú một mình, khi nào chán thì về nhá. Nói rồi Ken liền cùng người thủ hạ đó cấp tốc trở về doanh trại. Thấy vậy Vera nhíu mày nghi hoặc lẩm bẩm. Chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó nghiêm trọng rồi. Phải về theo thăm dò thử mới được. Vì thấy sắc mặt của bố sau khi nghe báo cáo liền chuyển biến xấu đi thì Vera đã biết có chuyện rất không ổn đã xảy ra với biệt đội thợ săn Fergo này. Rồi, em cũng khá lo lắng nên muốn tìm hiểu xem rốt cuộc là chuyện gì. Sau vài chục phút thì Vera cũng đã về tới doanh trại. Những người trong doanh trại ai nấy nhìn thấy Vera cũng đều chào hỏi rất thân thiện. Sau khi ứng phó với những người thợ săn trẻ tuổi xong, Vera liền đi tới khu vực nhà chính nơi diễn ra cuộc họp cấp cao của những người đứng đầu biệt. Đội, thu liễm khí tức tới mức hoàn hảo nhất, sau đó Vera nhảy lên một góc khuất trên mái nhà rồi khéo léo luồn lách vào bên trong để nghe lén. Nhìn xuống phía dưới, Vera thấy đầy đủ mọi người quan trọng trong biệt đội đều có mặt tại đây và bọn họ đang ngồi quanh một chiếc bàn lớn rồi. Thảo luận chuyện gì đó. Trông sắc mặt ai nấy đều có vẻ đang tức giận. Papa và cả chú Roger. Bốn chú chỉ huy cùng với 10 người thợ săn cao cấp khác. Xem ra thật sự có chuyện lớn xảy ra rồi nên tất cả bọn họ mới tập trung về đây để họp như này. Mọi người đang bàn bạc thì một thợ săn khá lớn tuổi không kìm được nữa đập tay xuống ghế tức giận nói lớn. Đúng là khốn nạn thật. Bây giờ thủ lĩnh Ken đã đạt tới cao thủ đặc cấp 6. Rồi nên chỉ mình cái lũ biệt đội ích đó chúng ta hoàn toàn có thể đối phó lại. Ai ngờ bọn khốn của xưởng khai thác khoáng chất Rick lại nhúng tay vào trợ giúp bọn ích đó. Tức chết mất cách chương.